Đại xà vương tỉnh bò đi. Chương 13 Thụy Tuyết xà vương. Góc truyện audio.com. Từ tinh cung xa hoa khắp nơi đều rực rỡ tươi đẹp mê người, ở chỗ này bất kể là hoa viên hay là bàn ăn cơ hồ đều dùng thủy tinh ngàn năm chế tạo mà thành, loại thủy tinh này vốn vô cùng hiếm có, bất luận gió táp mưa sa màu sắc diễm lệ trải qua hơn 1000 năm hun đúc vẫn như lúc ban đầu thậm chí còn đẹp hơn, dùng thứ này làm thành bàn đương nhiên sẽ khiến người ta rung động, lại trải qua ánh mặt trời chiếu rọi càng làm người ta khó rời mắt. Thị vệ trong cung điện này cơ hồ mỗi 3 giây có thể gặp một người, chỉ điểm này cũng có thể thấy được cung điện thủ vệ xâm nghiêm đến mức nào. Giờ phút này trong hoa viên khổng lồ tươi đẹp khắp nơi đều tản mát vẻ đẹp mê người, bươm bướm màu sắc xinh đẹp đập cánh bay lượn trong biển hoa. Phóng mắt nhìn lại, trong biển hoa này ngạo nghễ đứng thẳng một tòa quan hoa đình phi thường xinh đẹp, toàn bộ quan hoa đình đều dùng thủy tinh trắng chế tạo thành, ghế thì do đá tự nhiên tạo thành, một tòa đình trắng như tuyết đứng trong biển hoa lập tức khiến hoa viên vốn không thể bắt bẻ càng thêm dệt hoa trên gấm. Bệ hạ tính toán thời gian tú nữ mới đại khái còn 10 ngày nữa sẽ vào cung rồi, thiếp thân tin tưởng nhất định sẽ có tiểu chủ tuyệt mỹ. Người đang nói là một nữ nhân không thể chê được, nàng có gương mặt xinh đẹp và nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt đen như màn đêm cũng hết sức mê người, chỉ là trên mặt nàng lại nhìn không ra chút huyết sắc, khuôn mặt trắng bệch cùng biển hoa diễm lệ càng trở nên đối lập rõ nét. Nghe vậy, nam tử được gọi là bệ hạ ngước mặt lên, chỉ thấy gương mặt hắn tuấn mỹ dị thường giống như tác phẩm điêu khắc xinh đẹp không cách nào soi mói, mà đôi mắt tím sáng ngời kia lại bắn ra ánh sáng nhu hòa, tựa hồ người ta không cẩn thận sẽ lập tức rơi vào. Cái mũi thẳng tắp của hắn khiến người ta tán thưởng không thôi, mà khóe miệng dày vừa phải kia lại luôn cong lên đẹp mắt, tóc nâu vừa mềm lại sáng, dưới ánh mặt trời lóe ra rạng rỡ lộng lẫy. Mặc dù luôn cùng nam tử này gặp mặt nhưng lòng nàng vẫn không khống chế nổi nhảy bịch bịch, chỉ vì hắn quá mức hoàn mỹ, đẹp đến không chân thật lại khiến người ta say mê như vậy cũng làm cho nàng đau lòng. Hôm nay hoa nở đẹp không? Dạ mị cũng không tiếp lời nàng mà nghiêng đầu nhìn về phía biển hoa yêu mỹ. Bệ hạ Thụy Tuyết quốc không thể không lập hậu, nữ tử nghe hắn nói sang chuyện khác trong nội tâm hiện lên một chút đau đớn. Thấy nàng luôn nói về đề tài này, Dạ Mị rốt cục cũng thu hồi tầm mắt nhìn về phía nàng không có chút huyết sắc nói. Thì hàm, trẫm đã nói xà hậu của Thụy Tuyết quốc chỉ có thể là một mình nàng vẫn chưa rõ sao. Bệ hạ, người phải biết thời gian của thiếp thân đã không còn nhiều, bệ hạ đừng phí thời gian trên người thiếp thân. Nói xong, đôi mắt nàng cúi xuống, lòng đau đớn như dao cắt, vì sao trời cao không công bình như vậy, vì sao nàng còn chưa kịp dùng sức yêu, mạng sống đã sắp trôi qua như vậy. Nàng nhớ kỹ, trừ nàng ra không người nào có thể đảm nhiệm vị trí xà hậu, cho nên nàng phải nhanh chóng dưỡng tốt thân thể, hiểu chưa? Nói xong, Dạ Mị không muốn nghe nàng nói tiếp, liền bảo người chăm sóc nàng rồi đi khỏi. Hắn rời khỏi một lúc, nàng đột nhiên ho khan, ngay sau đó, trên khăn tay trắng noãn của nàng liền nhiễm máu. Nương nương, ngài, mắt thấy nàng lại ho ra thiệt nhiều máu, cung nữ nhịn không được chuẩn bị đi gọi ngự y, đã thấy nàng lắc đầu thê thảm cười cười. Góc truyện audio.com. Không cần tìm ngự y, ta biết rõ thời gian của ta không còn nhiều. Nói xong, lau vết máu khóe môi nhìn về phía biển hoa, giờ phút này, trong lòng nàng có một ý niệm, đó là trước khi nàng qua đời nhất định phải tìm cho hắn một nữ tử yêu thích. Cách chương.